Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 70, máu nhuộm đấu trường. 1/5 canh thứ nhất cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, chương 70, máu nhuộm đấu trường. Quảng Châu Hằng lớn bên này, Lý Thanh Sơn cùng Elson đang liều mạng chạy về phía trước. Bayern Munich cầu thủ cũng đang liều mạng trở về chạy. Thoáng qua ở giữa, trận này bóng đá tranh tài phảng phất biến thành một trận thi điền kinh trận. Tại đường biên, nâng lên khởi động Elson chiếm cứ vị trí có lợi, đột xuất về truy Rafinha nửa cái thân vị. Mà tại trung lộ, Lý Thanh Sơn đột nhiên khởi động đã đột phá Bayern giữa trận phòng tuyến. Van Buyten cùng Boateng một bên trở về thủ tạp vị, còn vừa phải chú ý Lý Thanh Sơn vị trí. Quảng Châu Hằng lớn phản kích đầu nhập nhân số cũng không nhiều, nhưng tốc độ lại tương đương nhanh. Elson chậm rãi rút ngắn hắn cùng bay về phía trước chỉ bóng đá ở giữa khoảng cách. Rafinha mắt nhìn đối phương muốn chuyển bên trong, vươn tay hướng Elson quần áo kéo đi. Nhưng mà, tay của hắn không thể giữ chặt Elson, ngược lại bị Elson kéo ra một khoảng cách. Tại dạng này thì chạy 100m bên trong, Bayern ưu thế bị mức độ lớn nhất rút nhỏ. Elson tốc độ tương đương nhanh, đến mức Rafinha bị hắn chậm rãi kéo ra một điểm khoảng cách. Lippi nhìn thấy cần ca truyền xa về sau, liền khẩn trương từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đây chính là Quảng Châu Hằng lớn phản kích cơ hội a. Guardiola cũng không có đứng lên. Hắn khi nhìn đến Quảng Châu Hằng lớn đầu nhập phản kích nhân số về sau, hắn liền hơi yên lòng một chút. Elson tốc độ xác thực nhanh, nhưng là coi như hắn tại đường biên lấy được banh sau đem cầu truyền, lại có thể như thế nào đây? Hiện tại hướng trung lộ bọc đánh Quảng Châu Hằng đại cầu viên chỉ có bọn hắn cái kia số 18 cao trung phong, thế nhưng là vị trí của hắn đang ở đâu? Hắn thế mà chạy qua bên trong vòng. Guardiola quay đầu thấy được Lý Thanh Sơn vị trí, hắn rất nhanh liền nhíu mày. Lý Thanh Sơn tốc độ cứ việc so ra kém Elson, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là chậm. Đang phản kích trước khi bắt đầu, Lý Thanh Sơn còn tại vùng cấm địa biên giới tham dự phòng thủ đâu. Thế nhưng là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn liền chạy hết tốc lực gần 50m. Đem Bayern giữa trận cầu thủ bỏ lại đằng sau. Trong này cố nhiên có Bayern 3 tên giữa trận không kịp phản ứng lúc nguyên nhân. Nhưng là, Lý Thanh Sơn dạng này thân cao có thể chạy ra tốc độ như vậy, cũng hoàn toàn ra khỏi Guardiola ngoài dự liệu. Van Buyten tốc độ tự nhiên không cách nào cùng Lý Thanh Sơn so sánh. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền vượt qua hắn. Van Buyten ý đồ đem Lý Thanh Sơn kéo ngã xuống đất, dù là vì thế nỗ lực một chương thẻ vàng đại giới cũng sẽ không tiếc. Nhưng là hắn chỉ là vừa mới chuẩn bị đưa tay, Lý Thanh Sơn đột nhiên lại thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Hắn cái gì cũng không có kéo đến. Bây giờ tại Bayern phòng thủ cầu thủ bên trong, chỉ còn lại hậu vệ trái Alaba cùng hậu vệ trung tâm Boateng tại Lý Thanh Sơn trước người. Còn tốt, hai người bọn họ tốc độ còn có thể đuổi theo Lý Thanh Sơn. Phạm lỗi chưa thỏa mãn, Van Buyten đáy lòng an tâm một chút. Guardiola lại là từ trên ghế đứng lên. Hắn nhưng là tại lúc trước nhìn qua Lý Thanh Sơn tranh tài thu hình lại, tại Van Buyten không tại vị trí phòng thủ tình huống dưới, hắn thật đúng là lo lắng Alaba cùng Boateng gánh không được tấn công của đối phương. Còn tốt, vì truy cầu tốc độ, cần ca quả cầu này truyền cầu nhanh thật nhanh. Chờ đến bóng đá sau khi rơi xuống đất từ trên đồng cỏ bắn lên đến, tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh chút, để nguyên vốn đã sắp tiếp cận bóng đá Elson khoảng cách lại kéo ra một chút. Bất quá Elson không hề từ bỏ, vẫn như cũ ra sức đuổi theo. Có thể đuổi kịp sao? Tại thời khắc này, Lippi duỗi dài cổ nhìn phía xa ra sức ra tốc đuổi theo Elson. Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ nhìn xem chỗ nào. Hiện trường fan bóng đá đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong lúc nhất thời, sân bóng bên trong biến đến vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn hướng bóng đá đuổi theo Elson. Thời gian phảng phất trở nên chậm rất nhiều rất nhiều. Tựa như là phim động tác chậm. Rốt cục, Tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng một sát na. Elson đưa chân hướng phía trước quét qua. Đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong quét tới. Hắn hiện tại đã không có thời gian đi xem bên trong cấm khu tình huống. Cũng không có nhàn hạ đi cân nhắc nên dùng loại nào cước pháp truyền chúng. Hắn chỉ có thể bản năng đem chân duỗi dài. Đem cầu từ vùng cấm địa tuyến cắn câu trở về. Hướng vùng cấm địa bên trong quét tới. Tại hắn hoàn thành cái này hàng loạt động tác về sau. Hắn rốt cục đã mất đi trung tâm ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Hướng về phía trước quán tính còn để hắn trên mặt đất hướng về phía trước chưa tốt một khoảng cách. Thẳng đến đụng phải bên sân quảng cáo bản mới ngừng lại được. Hắn trong lúc vội vã truyền bên trong chất lượng cũng không cao. Bóng đá cầu nhanh không nhanh. Vẽ ra trên không trung một đường thật to đường vòng cung. Đang bay qua điểm cao nhất về sau. Hướng vùng cấm địa bên trong rơi xuống. Nhưng là như vậy cầu nhanh đối với Lý Thanh Sơn tới nói vừa vặn. Bởi vì nếu như cầu nhanh quá nhanh. Quả cầu này hắn thật đúng là không đuổi kịp. Tiếp lấy chạy lấy đà quán tính. Hắn tại vùng cấm địa tuyến bên trên liền đã thả người lên nhảy. Cả người hắn bay ở không trung. Như cùng một con ngay tại lướt đi hùng ưng. Alaba cùng Boateng phân biệt từ hai bên nhảy dựng lên. Chuẩn bị lại không trung cùng Lý Thanh Sơn một quyết sống mái. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn vẫn sống sờ sờ từ hai người bọn họ ở giữa xuyên qua. Bayern Munich hai vị phòng thủ hậu phương đại tướng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Từ không trung hái rơi xuống. Boateng ngửa mặt ngã xuống. Bị bắn ra lực lượng còn để hắn sau khi rơi xuống đất còn tiếp tục trên đồng cỏ nhấp nhô vài vòng. Hiện tại, duy nhất có khả năng ngăn cản Lý Thanh Sơn chính là Neuer. Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ. Vô luận là ở đây bên trên cầu thủ vẫn là ghế dự bị bên trên cầu thủ đều đã đứng lên giơ cao lên hai tay. Hình ảnh như vậy, bọn hắn tại cái này mùa giải trong trận đấu đã vô số lần nhìn thấy. Bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn tích lũy sung túc lòng tin. Tuyệt đối sẽ không có người có thể tại hiện dưới loại tình huống này còn có thể ngăn cản Lý Thanh Sơn đánh đầu. Dù là người này là Neuer. Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ lúc này thậm chí có một chút tông giáo tính chất tinh hoai. Quả cầu này đối với Quảng Châu hàng lớn tới nói ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn. Đám cầu thủ đều lòng dạ biết rõ. Bọn hắn theo bản năng sẽ không nghĩ lấy quả cầu này nếu như không tiến làm sao bây giờ loại này vẫn. Đề, một cái mùa giải ở chung. Để bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm Lý Thanh Sơn trên không trung năng lực. Neuer cũng từ thủ môn vị trí bên trên vọt ra, cao giơ hai tay, chuẩn bị đem quả cầu này đánh ra vùng cấm địa. Thế nhưng là chờ xong quyền của hắn đánh ra thời điểm. Trước với hắn lên nhảy Lý Thanh Sơn đã trước hắn một bước một đầu đập vào bóng đá bên trên. Neuer xong quyền không có đụng tới bóng đá, ngược lại đánh vào Lý Thanh Sơn trên đầu. Cầu đâu? Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Tại trong điện quang hỏa thạch, đại đa số người ở trong nháy mắt này chỉ có thể nhìn thấy. Neuer xuất kích, sau đó song quyền đánh vào Lý Thanh Sơn trên đầu. Thế nhưng là trọng tài lại thấy nhất thanh nhị sở. Hắn thổi lên tiếng còi, đem cầu chỉ hướng bên trong vòng. Đợi đến mọi người nhìn thấy trọng tài cái này thủ thế. Mới phát hiện, bóng đá đã tại cầu môn bên trong nhảy lên. Bóng vào rồi. Đây là một lần nhanh đến mức khó mà tin nổi nhanh chóng phản kích. Từ từng thành tay ném bóng vứt cho Cần Ca. Cần Ca truyền xa, Elson truyền bên trong, lại đến Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa. Cái này hàng loạt động tác, tại 10 giây bên trong liền hoàn thành. Nhanh đến thậm chí để cho người ta không kịp phản ứng. Hoàn thành dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn không để ý tới hắn bị Neuer song quyền đánh trúng bộ mặt. Đau đớn, hắn giận dỗ dành quay người hướng phạt góc khu phương hướng chạy tới. Hưng phấn đến không cách nào tự quyết Lý Thanh Sơn lúc này đầu đã không có hắn ý nghĩ. Hắn thậm chí đang chạy trốn trực tiếp tới một cái lộn mèo chúc mừng. Dạng này to con có thể song thành như vậy lộn mèo động tác. Để không ít người đều mở rộng tầm mắt, để ý đến hắn gần nhất Elson tự nhiên cũng điên cuồng chạy tới. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn lộn mèo nhưng thật giống như vung ra thứ gì tại trên mặt hắn. Hắn dùng tay sờ một cái. Là máu. Chờ hắn tại ngẩng đầu nhìn đến Lý Thanh Sơn thời điểm. Giống giận Lý Thanh Sơn trên mặt. Chỗ cổ đã chảy đầy máu tươi. Ngay tại đắm chìm trong thế giới của mình, Lý Thanh Sơn mơ hồ trong đó giống như nghe được có người tại gọi mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Elson ngay tại đối với hắn, hắn hô hào cái gì? Hắn cẩn thận nghe xong. Mới nghe được hắn kêu là. Đội y mau vào. Hắn đột nhiên cảm giác được trên cổ mình có chút nóng. Hai tay của hắn sờ một cái. Phát hiện đầy tay máu tươi. Mà đợi đến đội y vào sân về sau. Trọng tài chính quay người hướng Neuer chạy tới. Trong tay còn trong túi móc lấy cái gì? Guardiola đột nhiên cảm thấy không lành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.